Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 722, bại hoại tập hợp. Chỉnh quân xuất kích. Đừng, không muốn a, hai vị tiểu công chúa, đừng kéo cái đuôi, cũng đừng kéo lỗ tai a, để Ngao Kỳ ca ca đến cho các ngươi kể chuyện xưa có được hay không a? Ngoan, tại cực kỳ lâu lấy. Ngao ô, Tử Nhật Long Lân lần này xem như bị tinh lực tràn đầy Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu cho dày vò không nhẹ nhàng. Hết lần này tới lần khác hai vị này đều là Vương Đông sủng ái nhất chìm thương yêu muội muội. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi dỗ dành. Đại cầu cầu, ngươi làm sao Ngao ô gọi bậy, sẽ không gọi gâu gâu gâu đâu. Tiểu Ngọc Nhi không hài lòng nói ra, nhanh lên uông uông gọi a, sẽ không uông uông kêu cầu cầu. Đều không phải là chó ngoan cầu, muốn ăn lẩu thịt cầy, Tử Nhật Long Lân nước mắt đều nhanh xuống tới. Lúc này Long Phù còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Con chó này quá ngu ngốc, sẽ không gọi, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Lãng phí lương thực, hai vị muội tử vẫn là đi khuyên nhủ ngươi ca ca. Làm thịt ăn lẩu, tốt bao nhiêu a, đạo gia có thể đảm bảo. Hương vị ngon đến cực điểm, nhìn thấy hai nữ chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tử Nhật Long Lân đầu tiên là hung tợn trừng Long Phù một chút, ngay sau đó vội vàng uông uông kêu to lên, trêu đến hai cái cô nàng vui không được. Mấy ngày thời gian trôi qua, ngày nọ buổi chiều ra ngoài lãng một vòng lớn, Long Phù Chí Tôn hào hứng đi tới Vương Đông nơi này. Lão Vương, đừng ở chỗ này nhàn mông đau, ta chỗ này có một cọc đại phú quý muốn tặng cho ngươi a. Đại phú quý? Cái gì đại phú quý? Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ ngay tại Vương Đông nơi này làm khách đâu. Ngẩng đầu một cái liền thấy Long Phù Chí Tôn cái kia hưng phấn khuôn mặt. Đạo trưởng, ngươi nói rõ ràng a, Vương Đông lại là nghe huyền ca mà biết nhã hí. Nói đi, lại coi trọng nhà ai bảo khố, hay là nhà ai phần mộ lớn cổ mộ? Ngươi nói như vậy chẳng phải là đang vũ nhục ta Long mẫu người sao? Long Phù một mặt bi phẫn bộ dáng, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Cái gì gọi là nhà ai? Ta là coi trọng mấy gia có được hay không? Vừa mới bắt đầu thời điểm Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ còn thực vì Vương Đông cảm thấy áy náy đâu. Kết quả nghe xong nửa câu sau lập tức đổi lại một mặt chán ngấy. Trong lòng tự nhủ đạo sĩ kia cũng là bại hoại trộm cướp, mấy ngày nay ta đều đã nghe ngóng tốt. Long Phù cười nói, chúng ta đi trước Phật Quang Tịnh Thổ, sau đó đi cổ vũ Thánh Môn, Thiên Phủ, Kính Chiếu Thần Tông, Cổ Gia, Phương Gia, Tông Gia, ta đi. Đạo trưởng, ngươi đây là muốn đem ta Đông Châu tất cả thần tông thế ra cho một mẻ hốt gọn sao? Kỳ Lân thần tử nhịn không được chen miệng nói, tiểu gia hỏa đừng ngắt lời. Để đạo gia nói xong, Long Phù vừa trừng mắt, còn có Kim thần tông, Mộc thần tông, Thổ thần tông, Hỏa thần tông, Thổ thần tông, Càn Khôn thần chiêu, Thiên Bảo thần chiêu. Kỳ Lân nhai thoáng một cái, Kỳ Lân thần nữ trực tiếp nhảy dựng lên. Thối lỗ mũi trâu, ngươi điên rồi, ngay cả ta Kỳ Lân nhai đều muốn trộm. Đoạt, tin hay không lão nương cùng ngươi liều mạng, liều mạng. Chỉ bằng ngươi a tiểu mỹ nhân? Long Phù dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ, nói thêm nữa một câu, đạo ra một bàn tay đập bay ngươi. Tối nay liền động phòng, ghé vào một bên Ngao Kỳ uể oải ngáp một cái, đồng thời vươn bản thân móng vuốt, diễu võ dương oai hướng phía Long Phù vung đánh hai lần. Tựa hồ tại tính toán vỗ xuống góc độ cùng tốc độ, được rồi. Đừng làm rộn Kỳ Lân nhai cùng Đông Châu thần chiêu không thể động. Vương Đông duỗi cánh tay chết, thẳng càng, toàn thân phát ra lốp bốp pháo đồng dạng tiếng vang. Ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt đi, kiếm thu nhập thêm đi. Vương Đông thanh âm rơi xuống. Ngao Kỳ một cái lộc cộc liền đứng lên, kiên định đứng ở nơi đó, đồng thời hình thể cấp tốc mở rộng, đem Vương Đông cõng. Ca ca, chúng ta cũng muốn đi, giết người đoạt bảo, trộm mộ phần đào mộ đi đi không đúng, là cướp phú tế bần, thay trời hành đạo đi đi. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu Thuận Tử Nhật Long Lân cái đuôi liền bò lên, ngồi tại Vương Đông bên người, quơ nắm tay nhỏ, lộ ra sắc bén óng ánh tiểu hổ nha, cao hứng bừng bừng như là muốn đi đi săn, phát đại tài à, ăn cướp thần tông, thiên cổ thế gia hầu bao, kích động lòng người a, bần đạo cũng là nghĩa bất dung từ a, đại quái đỏ ngầu cả mắt, hết lần này tới lần khác vẫn là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhị quái cùng tam ngốc cũng muốn đi theo, muốn đi các đại thần tông trong bảo khố tản bộ một vòng. Đại phát hoành tài thế nhưng là tốt nhất sinh hoạt a, chúng ta cũng đi. Kỳ Lân thần nữ đứng lên, cao gầy tư thái tản mát ra mê người hương thơm. Không biết chuyện gì xảy ra, nghe các ngươi nói chuyện một thân huyết đều bốc cháy lên, tính cả ta một cái a, các ngươi đi thôi, ta lưu lại giữ nhà. Kỳ Lân thần tử một bộ không tranh quyền thế tính tình, ôn hòa cười nói, không muốn đi cùng bọn này bại hoại lẫn vào, không đi không được. Kỳ Lân thần nữ vừa trừng mắt, ngươi đã biết chuyện này, chờ về sau người ta truy cứu tới, ngươi khẳng định sẽ mật báo, cho nên ngươi nhất định phải cùng chúng ta thông đồng làm bậy. Kỳ Lân thần tử sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái gì? Không sai, chính là giết. Long Phù miệng rộng một phát, mang theo nụ cười xấu xa, ngươi nếu là không cùng chúng ta đi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu, các ngươi nói đáng sợ như vậy làm gì? Chúng ta đều là người tốt a, có một viên hiền lành tâm nhìn đem người dọa cho. Vương Đông tiếp lời nói, lại nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, giết người không đến mức trực tiếp oanh thành bại não, não tàn, người thực vật là được. Đủ rồi, đi, coi như các ngươi hung ác, ta đi còn không được sao? Kỳ Lân thần tử gần như sắp khóc lên. Lần này thật sự là bị uy bức lợi dụ. Lên thuyền hải tặc. Đội ngũ đã rất hùng tráng. Bất quá còn phải lại làm hai cái huyết dày đại nhân vật làm khiên thịt, nếu là sau đó thật sự việc đã bại lộ, cũng tốt có cái chỗ dựa. Vương Đông lấy ra một chương truyền âm phù triện đến. Khương Trần, Kim cô nương. Ta có một cọc đại phú quý muốn tặng cho các ngươi a. Thiên tài địa bảo, vương binh, dược vương lấy không hết a, nhanh thông qua truyền tống trận tới. Quá hạn không đợi a, Khương Trần cùng Tiểu Kim cũng là tính nôn nóng. Bất quá một khắc đồng hồ mà thôi, bọn hắn liền thông qua Đông Châu thần chiêu cùng Kỳ Lân nhai ở giữa truyền tống trận trước tiên. Chạy tới. Hai người bọn họ cùng Kỳ Lân thần tử, thần nữ liếc nhau, lập tức bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa. Bốn người khí tức đều là tương đương đáng sợ. Khương Trần cùng Tiểu Kim cũng đã đột phá tịch địa tứ trọng thiên. Thậm chí khí tức thượng Khương Trần còn ẩn ẩn vượt trên Kỳ Lân thần tử cùng thần nữ một đường. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn mặt ngoài, cụ thể ai mạnh hơn cũng chỉ có đánh qua mới biết. Vương Đông cũng không có nhiều lời, cũng liền chúng nhân dẫn tiến một chút, sau đó một đám người mênh mông cuồn cuộn liền rời đi Kỳ Lân nhai, lấy chó giữ chụp mồi tư thế hướng phía Phật Quang Thánh Địa mà đi, cách rất xa liền có thể nhìn thấy cái kia tầng tầng lớp lớp sáng tỏ Phật Quang, phương viên ức vạn dặm đều bị tường hòa Phật Quang cho chiếu sáng. Khắp nơi có thể nghe thấy tụng kinh phạm âm, Phật lực rộng lớn mênh mông, bao phủ một phương chư thiên Phật quang tịnh thổ làm thần tông thế nhưng là khá cường đại. Nội tình thâm bất khả trắc, tông môn chủ yếu tại một mảnh rộng lớn phì nhiêu bình nguyên bên trên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy cái kia vàng óng ánh tự miếu, cao lớn uy vũ Phật tháp, Phật quang nhấp nháy xá lợi tháp. đại khí bàng bạc tàng kinh các, lay động cờ kinh, đón gió phiêu đãng kinh luân, từng tòa pho tượng to lớn mờ mịt thuần túy Phật quang. Vô số tiểu sa di, tiểu hòa thượng, đại hòa thượng, lão hòa thượng, tiểu ni cô, đại ni cô, lão ni cô các loại vãng lai xuyên thẳng qua bất định. Có tay nâng kinh quyển, có cầm trong tay mộc ngư, có tay vê Phật châu, tốt một cái Phật quang tịnh thổ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đại năng san sát, không cần kỳ lân nhai yếu a. Vương Đông đứng tại hư không bên trong tiến hành quan sát, đã thấy Phật quang tịnh thổ trong từng chùm tinh thuần Phật lực trường hồng vọt tới hư không bên trong, diễn hóa vô cùng vô tận mỹ lệ dị tượng. Từng tôn kim cương, La Hán, hộ pháp Thiên Long, Garuda, Kiền Đà La, Minh Vương, Độ Mẫu, Bồ Tát, Phật Đà tầng tầng san sát, xen vào nhau tinh tế, cơ hồ cấu trúc ra một cái yên tĩnh tường hòa Phật quốc đến, Phật quang tịnh thổ có hơn vạn nặng đài. Năng trận pháp cùng tôn giả trận pháp trùng điệp bao phủ. Còn có vương giả đại trận tiến hành thủ hộ, bằng man lực căn bản xông vào không nổi, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp đến len lén lẻn vào. Khương Trần nghiêm túc nói, không cần phiền toái như vậy. Bọn hắn có trận pháp bảo vệ, chúng ta có long phù chết mập mạp thiên địa vô giới. Vương Đông hướng về phía chúng nhân nói ra, các ngươi ủy khuất một chút, tới trước ta thần quang bên trong tới đi. Vương Đông sau đầu hiện ra hai trọng thần quang, nhất trọng tử kim sán lạn có chư thần ngồi xếp bằng, nhất trọng ngũ hành quang mang mênh mông có ngũ phương đại đế trấn áp. Đương nhiên đó là tử kim chư thần thiên hòa ngũ hành ngũ phương thiên khương trần. Tiểu kim, kỳ lân thần tử, đại quái bọn hắn trước tiên liền đã rơi vào Vương Đông thần quang bên trong. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Vương Đông thừa kỵ tử Nhật Long Lân. Bên cạnh chính là một mặt cười xấu xa Long Phù. Lão Vương bói toán một chút, tranh thủ thời gian tìm ra một cái không ai chú ý phương vị tới. Long Phù cười khằng khặc quái dị, nhìn thấy bảo vật tài phú tại ngoắc, ta đã đợi không kịp. Vô thượng đa bảo thiên tôn, Vương Đông đã sớm bói toán ra kết quả. Tâm niệm vừa động, tử Nhật Long Lân hóa thành đại cầu lóe lên một cái liền biến mất tại. Chờ tại xuất hiện lúc sau đã tại Phật quang tịnh thổ bên ngoài. Nơi đây chỉ có trận pháp bao phủ, cũng không có đệ tử tuần tra. Cường giả đóng giữ, chính là đột phá tốt nhất địa phương. Long Phù tốc độ so Ngao Kỳ chậm một bước, thở phì phì chạy tới thời điểm không hề nghi ngờ nhận lấy Ngao Kỳ châm chọc khiêu khích. Thậm chí các loại ân cần thăm hỏi, tức giận đến Long Phù kém chút bão nổi, tốt xấu vẫn là nhẫn nhịn lại. Các ngươi muốn làm gì? Điên rồi phải không? Tất cả mọi người bị ba động tác dọa cho nhảy một cái. Nơi này chính là có vô số trận pháp, sát trận, khốn trận, dự cảnh trận, khốn trận, một khi lâm vào chỉ bằng chúng ta tu vi khẳng định sẽ bị toái thi vạn. Chúng nhân nói xong liền nói không nổi nữa, như là bị nắm cuống họng con vịt, từng cái đổi lại không thể tưởng tượng, vẻ mặt bất khả tư nghị, hai mắt mở thật to, há hốc mồm ra, trong cổ họng lộc cộc rung động. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hai người kia một chó vậy mà liền như thế nghênh ngang xuyên qua. Rêu rao khắp nơi, nghênh ngang rời đi, mà những cái kia trận pháp tựa hồ cũng liền không tồn tại. Vậy mà không có bị xúc động mảy may, uy uy. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy cái gì khó lường sự tình, Khương Trần run rẩy một chút. Thọc một chút bên cạnh Kỳ Lân thần nữ. Kỳ Lân thần nữ thật thà nhẹ gật đầu, tựa như là, các ngươi nói này Phật quang tịnh thổ trận pháp có thể hay không hư mất a? Tại sao không có kích phát đâu? Nhất trọng trận pháp khả năng hư mất, nhưng các ngươi gặp qua vạn trọng trận pháp toàn bộ hư mất sao? Tam ngốc tiếp lời nói, kiểu như châu bò a. quá kiểu như châu bò đây chính là bọn họ ba cái tam kiếm hợp bích bản sự a. Nghịch thiên, ta cảm thấy hiện tại chúng ta đã có thể cho Phật quang tịnh thổ mặc niệm, tiểu kim. Nuốt ngụm nước bọt, nếu hộ tông đại trận đều ngăn không được bọn hắn. Cái kia bảo khố trận pháp cũng khẳng định thùng rỗng kêu to, Kỳ Lân thần tử thở dài một tiếng. Xem ra nhà chúng ta bảo tàng cũng không an toàn. Trên thế giới lại còn có thể tùy ý xuyên thẳng qua trận pháp bản lĩnh. Còn có để cho người sống hay không a? Chờ trở về lúc sau nhất định phải tranh thủ thời gian bố. Phòng, mời mấy vị thái thượng trưởng lão ngày đêm canh giữ ở bảo khố bên trong. Không thể tự tin chỉ dựa vào trận pháp đi thủ hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.